Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 65 A Kiều hôm nay chừng ác sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn này một mảnh dân cư phần lớn đều đã dọn không? Toàn bộ một mảnh đều phải phá bỏ và di rời, có lâu đã đẩy một nửa, trên mặt đất tràn đầy gạch khối, lộ rất khó đi, cũng đã sớm đoạn thủy cắt điện. Thúc giục nơi này ăn vạ không đi người, chạy nhanh chuyển nhà, này mấy cái hài tử đã ở chỗ này đóng có hơn nửa năm. Hài tử mụ mụ không biết tung tích, hài tử ba ba cách mấy ngày liền tới đây đưa một nồi cơm. Ba cái hài tử ăn uống tiêu tiểu đều tại đây gian trong phòng. Cửa sổ lôi kéo khai khí vị huân thiên, mấy cái hài tử cũng không dám kêu cứu, xúc ở bên nhau, giống tiểu động vật như vậy cho nhau chăm sóc. Đại uy tiểu nhân ăn cơm uống nước, hiện tại thời tiết mát mẻ còn tốt một chút, 7-8 nguyệt thiên nhiệt thời điểm hương vị càng khó nghe. Ba cái hài tử sấn, ba ba, không ở, trộm mở ra cửa sổ trúng gió, song song nằm, nhìn qua tựa như đã chết giống nhau. Nữ quỷ chính là như vậy phát hiện bọn họ, nàng đã chết lúc sau thần hồn phiêu đãng, bay tới này một mảnh thời điểm, ở ngoài cửa sổ thấy này mấy cái hài tử. Bọn nhỏ thực ngoan thực nghe lời, bọn họ năn nỉ nữ quỷ dẫn bọn hắn đào tàu, nhưng nữ quỷ căn bản không phải người sống, một tới gần cục cảnh sát cùng ăn mặc chế phục người. Thần hồn liền chịu nướng nướng, liền báo nguy đều làm không được, càng đừng nói mang mấy cái hài tử chạy ra tới, nữ quỷ đành phải vẫn luôn thủ này mấy cái hài tử. Mỗi đến ban đêm liền bồi bọn họ trò chuyện. Bọn họ 3-3-7-8 ngày trước nên tới đưa cơm. Nhưng hắn không có tới. Nữ quỷ liền trừ hỏa táng chàng nhà tang lễ. Thừa dịp nhân ra thiêu thi hỏa táng thời điểm. Nhặt chút minh tệ tiền giấy. Thừa dịp bóng đêm, đến chợ đêm thượng mua chút thức ăn nước uống cho bọn hắn. Này ba cái hài tử mỗi lần ăn xong liền đem đóng gói ném tới ngoài cửa sổ. Nàng một khấu cửa sổ. Bọn nhỏ liền đem cửa sổ mở ra, nếu không phải gặp được A Kiều cùng Hạng Vân Độc, nàng thật sự không có biện pháp lại chiếu cố này mấy cái hài tử. A Kiều nghe được lệ quang doanh doanh, nàng hút hút cái mũi, thiếu chút nữa muốn khóc, Hạng Vân Độc duỗi tay khấu khấu cửa sổ pha lê. Các bạn nhỏ, ta là cảnh sát thúc thúc, các ngươi đem cửa sổ mở ra hảo sao? Không biết này mấy cái hài tử có hay không bị thương? Ba cái hài tử nghe thấy Hạng Vân Độc thanh âm càng sợ hãi. Hoảng sợ mà xúc thành một đoàn, nỗ lực đem thân thể giấu ở góc tường. Ai cũng bất động, ai cũng không ra tiếng. A Kiều thấu đi lên, nhẹ giọng an ủi mấy cái hài tử. Đừng sợ, chúng ta là người tốt, hòa hảo quỷ. Xa lạ thanh âm làm mấy cái hài tử càng sợ hãi. Bọn họ không được phát run. Trong phòng bất động truyền ra xích sắt bị khẽ động thanh âm. Hạng Vân Độc sợ mấy cái hài tử thương tổn chính mình. Lôi kéo A Kiều lui ra phía sau một bước, ý bảo nữ quỷ tiến lên nói chuyện. Nữ quỷ thổi qua đi, nàng nói, ta tìm tới người tốt, bọn họ sẽ giúp các ngươi. Đừng sợ, nàng lời nói so Hạng Vân Độc cùng A Kiều đều phải dùng được. Ba cái hài tử ở bên trong kinh hỉ kêu một tiếng tỉ tỉ. Sau đó đem cửa sổ kéo ra một cái phùng, phòng trong tựa như cái đống rác, trên mặt đất phô báo chí cùng rách nát bị nhứ, truyền ra từng đợt khó nghe hương vị. Hạng Vân Độc ly xa một ít gọi điện thoại cấp Hình Phỉ. Hình Phỉ còn ở phá án, nhận được Hạng Vân Độc điện thoại còn có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy, có chuyện gì sao, nàng nỗ lực muốn cho miệng lưỡi mềm một ít. Nhưng nói ra như cũ vẫn là việc công xử theo phép công khẩu khí. Một bên nói chuyện một bên ảo não. Ta muốn báo án, Hạng Vân Độc đem địa chỉ cùng tình huống đơn giản thuyết minh một chút. A Kiều thấu đi lên, biết hắn cùng Hình Phỉ gọi điện thoại. Không kịp ghen, nàng tức giận nắm nắm tay nói. Nhất định là bọn buôn người. Đây là nàng làm lại nghe thượng xem ra, bọn buôn người xấu nhất. Hạng Vân Độc sờ sờ nàng đầu trấn an nàng, lấy hắn phá án kinh nghiệm tới nói, không nhất định là bọn buôn người. Hắn tiếp tục đối Hình Phỉ nói, phái chút nữ cảnh lại đây, mấy cái hài tử phi thường sợ hãi nam tính, giống nhau tiếp cận hài tử công tác đều sẽ làm nữ cảnh. Làm, nữ tính càng dễ dàng được đến bọn nhỏ tín nhiệm mà ni hình phỉ dẫn người lại đây. Nàng biết Hạng Vân độc ý tứ, mang theo một cái trong đội lớn lên nhất hỏa ái dễ gần cảnh sát lại đây. Trong phòng cắt điện, đèn mở không ra, dùng đèn pin chiếu, mấy cái hài tử sợ hãi xúc ở bên nhau đối mặt tường. Mặc kệ nữ cảnh như thế nào câu thông, bọn họ cũng không chịu chuyển qua tới. Hình phỉ làm người đi mua đồ ăn vặt cùng sữa bò. Tuy rằng ánh sáng không tốt, nhưng ba cái hài tử gầy đến da bọc xương. Trên người tuy rằng ăn mặc mùa thu quần áo, nhưng đã dơ đến nhìn không ra nhan sắc. Bọn họ thậm chí liền cầu cứu cũng đều không hiểu. Đại ôm tiểu nhân, xúc ở bên nhau phát run. Nói duy nhất một câu chính là, ba ba muốn tức giận, những lời này đối bọn họ tới nói phảng phất có. Ma lực, làm cho bọn họ không dám động cũng không dám nói chuyện. Thẳng đến nữ cảnh nhiều lần bảo đảm ba ba sẽ không sinh khí. Ba cái hài tử trung lớn nhất kia một cái mới xoay người lại. Nàng trong lòng ngực ôm muội muội, muội muội sinh bệnh, cảnh sát tới quá nhiều, nữ quỷ vô pháp tới gần. A Kiều lặng lẽ đi xa một ít, cho nàng điểm khởi hương nến. Ăn đi, người cũng đói bụng đi, nữ quỷ chỉ có ở hòa táng chàng nhà tang lễ mới có thể trộm hút một ngụm. Hương nến pháo hoa, không người cung phụng dã quỷ, đều ở nơi đó ăn vụng ăn. Nàng lực lượng mỏng manh, đoạt bất quá khác quỷ. Nữ quỷ thập phần cảm kích A Kiều, nàng vì có thể cướp được minh tệ, liền không đi đoạt lấy hương khói. Đã thập phần hư nhược rồi, hình phỉ hiểu biết tình huống, đi đến ngoài phòng đối Hạng Vân độc nói, chúng ta đã liên hệ căn nhà này phòng chủ, theo hắn nói này ba cái hài tử là hắn thân sinh, cảnh sát nhân dân liên hệ chủ nhà. Hỏi hắn có biết hay không trong phòng đóng lại ba cái hài tử. Phòng chủ thế nhưng một ngụm thừa nhận, nói này ba cái đều là hắn nữ nhi, là hắn làm cho bọn họ ở nơi đó sinh hoạt. Gọi điện thoại cảnh sát nhân dân thiếu chút nữa tức giận đến nói không ra lời. Ngươi không biết này một mảnh đã đoạn thủy cắt điện nửa năm. Ngươi khiến cho ngươi hài tử ở tại nơi này. Làm hắn lại đây, hắn còn không muốn, cảm thấy chính mình không phạm tội. Căn bản là không sợ cảnh sát. Hình phỉ hỏi, các ngươi là như thế nào phát hiện? Hạng Vân độc chỉ một lóng tay A Kiều. Là nàng trước phát hiện, tổng không thể nói là bởi vì bắt được dùng minh tệ nữ quỷ phát hiện. Hình phỉ cũng không tin tưởng, nhưng nàng gật gật đầu. Chúng ta tiếp nhận, các ngươi có việc có thể đi trước, A Kiều lắc đầu. Nàng muốn đi theo đi, nữ quỷ không thể gần chút nữa. Nàng bị nữ quỷ phó thác, muốn thủ này ba cái hài tử, nhìn đến bọn họ bình an mới được, xích sắt bị cạy ra. Ba cái hài tử bị đưa đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Ba cái hài tử đều dinh dưỡng bất lương, bị xích sắt khóa địa phương có ma phá kết vảy dấu vết. Trong đó nhỏ nhất hài nghiêm trọng nhất, nàng đã bị bệnh vài thiên. Dựa tỷ tỷ uy thủy uy thực, này ba cái hài tử là vợ trước lưu lại hài tử. Nam nhân lại tái hôn lúc sau lại sinh hài tử. Hiện tại liền cùng hắn mặt sau thê tử hài tử ở tại dùng phá bỏ và di rời khoản mua nhà mới. Lại đem ba cái vợ trước sinh hài tử ném ở phá bỏ và di rời phòng. Mấy ngày nay không lại đây, là bởi vì người một nhà đi du lịch, vừa mới đến ra. Hình phỉ nói, giống loại tình huống này, tranh thủ cướp đoạt nuôi nấng quyền đi, này đã là tốt nhất kết quả. Ba cái hài tử, lớn nhất chỉ có 7 tuổi. Là cái nữ hài, nàng lời thề son sắt đối nữ cảnh sát nhân dân nói. Có tiên nữ tỷ tỷ tặng đồ cho chúng ta ăn, nữ cảnh sát nhân dân rất có làm loại này án kiện kinh. Nghiệm, tiểu hài tử ở đã chịu ngược đãi thời điểm, sẽ ảo tưởng ra một cái bảo hộ bọn họ người, đem hy vọng phóng ở cái này nhân thân thượng. Có lẽ cái này tiên nữ tỷ tỷ chính là mấy cái hài tử ảo tưởng ra tới. Nàng theo hài tử nói. Phải không, tiên nữ tỷ tỷ cổ vũ các ngươi đúng không? Nữ hài được đến tán thành, bắt đầu cùng nữ cảnh giảng càng nhiều sự, tỷ như bọn họ ba ba là thực hung, động bất động liền phải phát giận, Bọn họ thậm chí cảm thấy chỉ có 3 người ngốc tại phòng chống nhật tử quá đến càng tốt. Như vậy mụ mụ sẽ không sinh khí. Ba ba cũng không đánh chúng ta, mụ mụ là bọn họ mẹ kế. Ba ba là bọn họ thân sinh phụ thân. Nam nhân kia tới rồi bệnh viện thế nhưng còn hoành. Nói này ba cái hài tử chính là thiếu giáo huấn. Mỗi ngày ra mỗi ngày nháo. Có cái địa phương cho bọn hắn ở cũng đã không tồi. Hạng Vân độc lạnh như băng nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái. Xem đến người nam nhân này cổ co rụt lại. Nhưng trong miệng lại còn ở lầm nhầm. Nói này mấy cái hài tử là ở trang bệnh. Gặp gỡ loại người này. Tuy rằng không phải cùng hung cực ác đạo tạc. Lại làm người đặc biệt tưởng đem hắn ấn ở trên mặt đất đánh một đốn. Hạng Vân độc vươn tay ấn ở hắn trên vai. Một cái đi ngang qua nữ quỷ đều có một chút thiện tâm. Cấp này mấy cái hài tử đưa ăn. Người này uổng có một bộ người bộ dáng. Lại không trường nhân tâm ni này nam nhân trên vai trầm xuống. Cảm giác được Hạng Vân độc trong ánh mắt ý tứ. Hắn chỉ vào Hạng Vân độc. Ta nói cho ngươi. Ngươi thái độ hảo điểm, bằng không lão tử khiếu nại ngươi, làm ngươi cởi ra tầng này ra. Hạng Vân độc buông ra tay, hoạt động một chút bả vai. Này nam nhân cho rằng Hạng Vân độc sợ, còn đang mắng liệt liệt. Cởi tầng này cầu ra ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi còn tưởng, Hạng Vân độc nắm tay gắt gao nắm chặt, A Kiều giơ ra bàn tay, bao bọc lấy hắn, đôi hắn chớp chớp mắt. Hình Phỉ liền đứng ở một bên, nàng vừa định tiến lên ngăn cản, liền thấy Hạng Vân độc lửa giận bị A Kiều trấn an ở. Nàng mở miệng nói, không cần thiết vì loại người này đáp thượng một cái xử phạt. A Kiều tiến đến Hạng Vân độc bên tai, giảo hoạt kiều khóe miệng, ngươi chờ, xem ta, người nam nhân này đoan chắc cảnh sát lấy hắn không có biện pháp. Bọn họ lại không thể đánh hắn. Ở bệnh viện đợi trong chốc lát, nói muốn đi ra ngoài thượng WC, A Kiều đi theo hắn phía sau đi. Nam nhân từ WC vừa ra tới, liền thấy A Kiều ở cửa chờ hắn. Hắn mới sẽ không sợ như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương. A Kiều khẽ cười một tiếng, đôi hắn nói, ngươi đã là người chết rồi. Nam nhân hoảng một chút thần. Ánh mắt chậm rãi trở nên mờ mịt. Ngươi là cái người chết, A Kiều chỉ cột mốc đường thượng, nhà xác ba chữ. Kia mới là ngươi nên đi địa phương, bệnh viện người nhiều. Quỷ cũng nhiều, nơi này nơi nơi tràn ngập đối tử vong sợ hãi. Nhưng lại tràn ngập đối tân sinh vui mừng. A Kiều cùng này đó đại quỷ tiểu quỷ chào hỏi. Nàng tới mê hồn, này đó quỷ đem người nam nhân này từng bước một dẫn tới nhà xác đi. Hắn hai mắt đờ đẫn. Sở hữu thanh âm đều ngăn cách bên ngoài, phảng phất có mấy người y tá nhân viên khiêng hắn, dẫn hắn xuyên qua thang lầu, từ ngầm thông đạo cửa nhỏ tiến vào một khác đống lâu. Nam nhân chính mình xuyên qua không có một bóng người hành lang. Đẩy ra nhà xác môn, mở ra thiết cửa tủ, nằm đi vào, A Kiều chắp tay sau lưng, đắc ý rào rạt, nàng xem những cái đó phim kinh dị, nhưng rốt cuộc có tác dụng. Chờ hắn ở nhà xác tỉnh lại, nhất định sẽ dọa cái chết khiếp. A Kiều quay người lại, thấy Hạng Vân độc đứng cách nàng cách đó không xa bóng ma. A Kiều còn tưởng rằng hắn muốn sinh khí, lại muốn giảng đạo lý lớn. Ai ngờ Hạng Vân độc đối nàng với tay. A Kiều đi qua đi. Hạng Vân độc một chút cười, trốn tránh điểm theo dõi thăm dò. A Kiều khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Câu lấy Hạng Vân độc cánh tay trở lại phòng khám bệnh ngoại. Nhỏ nhất hài tử muốn nằm viện. Hai cái đại chút trước bị mang về cục cảnh sát. Hình Phỉ người tìm một vòng. Không tìm được bọn họ ba ba. Trong đó một cái nói. Này tôn tử, có phải hay không lại chạy? Hắn cho rằng hắn chạy trốn rớt. Mấy cái hài tử đã chịu tâm lý bị thương muốn so thân thể càng nghiêm trọng. Bọn họ đã rõ ràng không thể thích ứng bình thường sinh hoạt. Bọn họ bị tên cặn bã kia nhốt ở không người khu dài đến nửa năm ni thế nào cũng phải định hắn. Tội không thể, Hình Phỉ nhìn thoáng qua Hạng Vân độc cùng A Kiều. Nàng biết người nọ không rời đi bệnh viện, hẳn là còn ở bệnh viện. Tìm xem đi, khắp nơi cũng chưa tìm được. Cuối cùng tra xét theo dõi, tra được chính hắn đi nhà xác. Cảnh sát nhân dân nhóm đổi quá khứ thời điểm, nam nhân đã tỉnh quá thân tới. Hắn không ngừng gõ thiết cửa tù, bị lôi ra tới thời điểm biết nơi này là nhà xác. Sợ tới mức đái trong quần, cảnh sát nhân dân còn ở theo dõi nhìn đến A Kiều. A Kiều vô tội chớp chớp mắt, ta xem hắn thực cổ quái, cho nên đi theo, bên trong không ai ta sợ hãi liền đã trở lại, hình ảnh A Kiều sân vắng tản bộ. Từ từ nhàn nhàn đem người đưa đến nhà xác cửa, nhưng nàng đã không có cưỡng chế người đi vào, lại không có động thủ, không thể bởi vì cái này hoài nghi nàng. Nam nhân tỉnh táo lại liền không ngừng kêu la, nói là A Kiều đem hắn đã lừa gạt đi, đi theo lại đem đầu mâu chỉ hướng Hạng Vân Độc, hai người vừa thấy chính là tình lữ quan hệ. Hắn nói, ta muốn khiếu nại ngươi, ngươi đừng nghĩ lại xuyên này thân ra, sau đó lại kéo cảnh sát nhân dân. Ta tìm các ngươi lãnh đạo, ta muốn khiếu nại hắn. Hình Phỉ ha hả một tiếng, vị này cảnh sát là ngoại phái tới, không về chợ phía Tây Tổng Cục Quản, nam nhân còn không chịu từ bỏ. Kêu gào nhất định phải khiếu nại Hạng Vân Độc, A Kiều ánh mắt lạnh lùng, nhìn người nam nhân này, ngươi còn muốn làm cái người chết sao? Ở đây người trừ bỏ hắn, ai cũng nghe không thấy, vì thế hắn tựa như điên rồi giống nhau, chỉ vào A Kiều nói nàng uy hiếp hắn, các ngươi đều nghe thấy được, các ngươi đều nghe thấy được đi, ai cũng không nghe thấy. Sôi nổi nhìn về phía hắn, cảnh sát nhân dân nói, người này có thể hay không có điểm tinh thần vấn đề. Nếu thật là như vậy, cướp đoạt hắn nuôi nấng quyền liền càng dễ dàng. A Kiều đuôi lông mày vừa động, nguyên lai còn có thể như vậy. Nàng nói cho nữ quỷ, nếu nam nhân cuối cùng không có đã chịu ứng có trừng phạt, khiến cho nàng thi thoảng hù dọa hắn, nữ quỷ vốn là dã quỷ. Bởi vì điểm này thiện hạnh quỷ thân thế nhưng cường kiện lên. Nàng nhìn này ba cái hài tử, đối A Kiều gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, A Kiều xua xua tay. Không khách khí, nàng nhoẻn miệng cười. Kim quang dung thân, nguyên lai tiểu trừng ác nhân, cũng là một cọc công đức. Hết chương.